Bí thư tỉnh ủy, quyển 3, góc truyện audio.com. Cuộc họp của đảng ủy Đạo Thắng diễn ra căng thẳng. Không khí oi nồng ở bên ngoài làm cho phòng họp nóng lên khiến người nào người nấy mồ hôi nhễ nhại như thợ cày giữa tháng tư. Noãn khuôn mặt bừng bừng, bọt mép sùi ra hai bên vừa nói vừa thở. Tôi muốn hỏi các đồng chí đề nghị hủy bỏ kết quả cuộc bầu ban quản trị Gia Đạo để bầu lại. Các đồng chí lấy lý do gì mà đòi hủy bỏ? Một vài đồng chí vừa rồi cho rằng cuộc bầu cử ấy thiếu dân chủ. Thiếu dân chủ ở chỗ nào? Ngô Đột lại, chấm, đồng chí phó bí thư đảng ủy vừa hỏi thiếu dân chủ ở chỗ nào ư? Tôi xin lấy tư cách là bí thư chi bộ và là đảng ủy viên xin trả lời đồng chí phó bí thư như sau. Thiếu dân chủ rõ nhất là những đại biểu được cử đi dự đại hội đều do ban quản trị chỉ định mà không được thông qua hội nghị toàn thể xã viên. Cũng như chi bộ, Noãn cắt ngang lời Ngô. Vậy thì khuyết điểm này là do chi bộ lãnh đạo thiếu chặt chẽ chứ có phải do ban quản trị đâu. Tôi đã kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân tôi cũng như cấp ủy trước đảng ủy rồi. Khoa từ đầu cuộc đến giờ ngồi nghe ngóng xem chiều hướng thế nào. Bây giờ thấy Noãn làm căng nghĩ có thể đa số các đảng ủy viên sẽ không tán thành việc hủy bỏ kết quả bầu cử nên phát biểu đứng về phía Noãn. Tuy đại hội bầu ban quản trị Gia Đạo có những khiếm khuyết. Nhưng theo tôi ta không nên hủy bỏ kết quả của cuộc bầu cử. Những người được bầu lần này tôi thấy vẫn đủ tiêu chuẩn để tiếp tục công việc điều hành hợp tác vì họ đã thông qua nhiều năm làm chủ nhiệm và phó chủ nhiệm. Hãn thấy Khoa nói vậy cũng vào hùa. Tôi cũng tán thành quan điểm của đồng chí phó bí thư và đồng chí Khoa. Những người vừa được bầu lại ít nhiều đã có kinh nghiệm điều hành hợp tác xã gần 3 nhiệm kỳ. Vừa qua lại rất hăng hái chấp hành chỉ thị làm vụ xen canh của đồng chí bí thư tỉnh ủy. Điều đáng quý là các đồng chí đó đã tự phê bình trước xã viên và tỏ thái độ tích cực sửa chữa bằng cách bám sát đồng ruộng cùng với bà con xã. Viên, mặt khác làm như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến uy tín của đảng ủy cũng như chi bộ Gia Đạo. Làm mất ổn định đoàn kết trong nội bộ xã viên, Ngô vẫn giữ giọng từ tốn. Theo tôi chúng ta hủy bỏ kết quả bầu cử mới giữ được uy tín của lãnh đạo. Còn để những người sống thủ đoạn như vậy điều hành hợp tác xã. Tôi nghĩ không thể đưa hợp tác xã Gia Đạo đi lên được. Luận thấy cuộc họp loanh quanh cũng chỉ có việc tranh cãi hủy bỏ hay không hủy bỏ nên muốn chấm dứt cuộc họp. Tôi thấy chúng ta thảo luận như vậy là đủ, còn nói thêm nữa cũng chỉ quanh đi quẩn lại hủy bỏ hay không hủy bỏ. Bây giờ tôi đề nghị chúng ta biểu quyết, nếu đa số đảng ủy viên đồng ý hủy bỏ thì chúng ta chấp hành nghị quyết của cuộc họp. Nếu chưa nhất trí thì chúng ta báo cáo lên thường vụ huyện ủy và do thường vụ quyết định. Các đồng chí có đồng ý như vậy không? Có lẽ đây là giải pháp cuối cùng nên mọi người tán thành ý kiến của Luận. Nếu đồng ý thì xin biểu quyết, ai đồng ý hủy bỏ kết quả bầu cử để bầu lại? Kết quả biểu quyết có 14 đảng ủy viên đồng ý hủy bỏ để bầu lại. 6 đảng ủy viên không tán thành. Sau khi biểu quyết, Luận tỏ ra hân hoan kết luận. Như vậy có 2/3 đảng ủy viên đồng ý hủy bỏ. Bây giờ các đồng chí nghe đồng chí thư ký đọc biên bản cuộc họp, và cũng là nghị quyết của đảng ủy, đồng chí nào thắc mắc hay khiếu nại gì xin lên gặp bí thư huyện ủy. Kết luận xong, Luận thở phào, cách chương.